Sinh như nghịch lữ, chương 46, 46, tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cô quay lại phòng theo dõi cấp cứu sau khi hút xong hai điếu thuốc, Lục Thanh Thời đã tỉnh lại, đặt áo khoác của cô trên đùi. Đã truyền dịch xong, nàng đang chuẩn bị tự mình rút kim ra. Cố Diễn Chi vội vàng chạy tới giữ nàng lại. Chị đừng nhúc nhích, để y tá đến đi. Tôi là bác sĩ. Hoàn toàn có thể. Sắc mặt của Lục Thanh Thời vẫn còn mệt mỏi. Dưới mắt có quầng thâm. Cơn sốt đã giảm bớt một chút. Xem ra đã khá hơn một chút. Cố Diễn Chi vẫn không yên lòng. Cô đè mờ u bàn tay của nàng xuống. Không cho nàng cử động. Trực tiếp bấm chuông. Y tá nhanh chóng đi tới. Rút kim tiêm cho nàng. Cẩn thận dán băng dính để cầm máu. Theo chỉ định của bác sĩ. Còn phải truyền dịch 2 ngày nữa. Ngày mai bác sĩ Lục đừng quên đến truyền dịch đúng giờ. Lục Thanh Thời gật đầu. Cảm ơn. Nói xong. Lại ho 2 tiếng. Cố Diễn Chi choàng áo khoác lên người nàng. Dìu nàng chậm rãi bước ra ngoài. Đã nói là không. Đưa chìa khóa xe cho em. Còn chưa dứt lời đã bị người kia đánh gãy. Lục Thanh Thời vô thức đưa chìa khóa. Cô mở cửa xe. Nhét người vào ghế lái phụ. Bây giờ chị là bệnh nhân. Nói chuyện ít thôi. Nghỉ ngơi nhiều đi. Cố Diễn Chi liếc nhìn nàng. Thắt dây an toàn. Cho xe vào số. Lục Thanh Thời nhìn ánh đèn đường từ từ lướt qua mắt mình. Màn đêm mới là linh hồn của thành thị. Mà linh hồn đang dần hồi phục. Đèn đỏ nhấp nháy. Cố Diễn Chi giảm tốc độ xe. Vô thức nghiêng đầu nhìn nàng. Từ nãy đến giờ người này vẫn luôn trầm mặc. Đèn xe mờ ảo chiếu vào mặt nàng. Lục Thanh Thời nhìn ra ngoài cửa sổ. Nếp nhăn nơi khóe mắt có chút làm lộ tuổi tác. Nhưng nó cũng làm tăng thêm mị lực lắng đọng theo từng năm tháng của nàng. Nàng nhẹ nhàng nói. Em không cần đối xử tốt với tôi như vậy. Cố Diễn Chi nắm chặt tay lái. Lúc em nằm viện, chị cũng đối xử rất tốt với em. Đó là điều mà bác sĩ chúng tôi nên làm. Thật sự như vậy sao? Lục Thanh Thời nheo mắt lại. Nàng dùng lý do này để thuyết phục chính mình. Đối xử tốt với chị cũng là điều mà bạn bè như em nên làm. Cô nói rất thẳng thắn. Từ ngữ chính đáng, nhưng lại hơi bối rối. Thật sự chỉ muốn làm bạn với nàng thôi sao? Cô không biết, tất cả những người đối xử tốt với tôi đều muốn nhận được thứ gì đó từ tôi. Còn em muốn nhận được thứ gì? Ba mẹ đối xử tốt với nàng. Bởi vì muốn nàng không làm nhục gia môn. Trở thành một Lục Tử Thành thứ hai. Phó Lỗi đối xử tốt với nàng. Bởi vì dữ liệu lâm sàng của nàng có thể giúp anh ta hoàn thành luận văn đạt được vô số sức ảnh hưởng. Viện trưởng Mạnh đối xử tốt với nàng. Bởi vì nàng là một tài năng đáng được bồi dưỡng. Hay nói cách khác, là một người có ích cho ông ấy và bệnh viện. Nàng cũng không ngại người khác lợi dụng mình. Con người sống nhất định phải có giá trị. Nếu không, cũng không khác gì chết. Cố Diễn Chi hơi giật mình. Lập tức cười nhẹ. Em cười cái gì? Bác sĩ khó chịu. Đèn đỏ này quá lâu. Lâu đến mức sau khi nghe xong lời nói của cô. Rất lâu sau Lục Thanh Thời vẫn chưa lấy lại tinh thần. Đèn đỏ này quá nhanh. Nhanh đến mức khi nàng muốn ngẫm nghĩ ý nghĩa của ánh sáng đột ngột trong mắt cô. Cô đã rời mắt đi chỗ khác. Ánh mắt dịu dàng đến mức đó. Nàng chỉ từng nhìn thấy trên khuôn mặt của Phó Lỗi khi còn đang yêu nàng cuồng nhiệt. Cô nói, em không biết bác sĩ Lục lớn lên trong môi trường như thế nào. Cũng không biết rốt cuộc chị từng trải qua những gì mới tạo nên những giá trị quan có phần cực đoan như vậy. Nhưng em và những người đã làm tổn thương chị không giống nhau. Em là thật lòng, muốn đơn thuần đối xử tốt với chị. Không có bất kỳ mục đích gì. Cũng xin chị đừng đề phòng em. Bởi vì chị xứng đáng. Nói xong lời này, cô tập trung lái xe. Để lại dư vị cho nàng chậm rãi nhai kỹ. Cuối cùng đưa ra kết luận. Cố Diễn Chi này có chút cố chấp. Nhưng hình như, cũng tính là một người bạn tốt. Lục Thanh Thời nghĩ vậy, hơi cong khóe môi lên. Về đến nhà, nàng đi tắm rửa, Cố Diễn Chi rất tự giác đi vào phòng bếp nhà nàng. Leng keng cạch cạch một hồi, nước ấm từ vòi hoa sen dội lên người. Lục Thanh Chi ngẩng đầu lên, đột nhiên có cảm giác không chân thực. Đây là lần đầu tiên một người ngoài không thuộc về nàng đến nhà nàng. Cũng là lần đầu tiên có hơi thở khói lửa nhân gian. Sau khi nàng tắm rửa lau tóc xong, đồ ăn đã được bày sẵn trên bàn. Vì nàng bị bệnh nên bữa tối rất thanh đạm. Cháo rau củ, bánh hấp ngũ cốc, xà lách trộn dầu giấm tỏa hương thơm. Khoai tây sợi xào rau ăn với cơm. Dùng đũa mở lòng đỏ trứng vịt muối chảy ra vàng ươm. Nhìn rất ngon, Cố Diễn Chi lau lau tay vào tạp dề. Ngồi xuống, chịu khó hai ngày, không có thịt, ăn chay đi. Lục Thanh Thời gật đầu. Lời cảm ơn này rất chân thành. Cảm ơn em, vừa nhai rau xanh, nàng chỉ cảm thấy trong miệng có mùi thơm. Rất ngon, vừa có chút tò mò. Sao em không kết hôn? Tay nghề của cô chắc chắn rất được hoan nghênh trên thị trường xem mắt. Cố Diễn Chi lại múc thêm cho nàng nửa chén cháo. Em là người treo sinh mệnh trên đầu mũi dao. Không cần phải gây phiền toái cho người khác. Mặc dù bây giờ mạnh hơn trước một chút, nhưng cũng không khá hơn. Vẫn là sống được ngày nào hay ngày đó. Không chừng ngày nào đó đi làm nhiệm vụ sẽ không thể trở về. Lục Thanh Thời suy nghĩ một chút. Cũng có lý. Bác sĩ cũng giống như vậy. Không chừng ngày nào đó ra hiện trường cấp cứu sẽ gặp nguy hiểm. Khám bệnh ngoại trú cũng có thể bị bệnh nhân có ý đồ xấu đâm chết. Tất cả mọi người đều sống qua ngày. Nhưng cho dù như vậy cũng đều sống một cách nghiêm túc. Lục Thanh Thời không bao giờ từ bỏ ước mơ và lý tưởng. Cố Diễn Chi luôn sống vui vẻ, tự tin và lạc quan. Tồn tại không khó, sống cũng không khó. Cái khó chính là sống có lý tưởng có ước mơ. Điều quan trọng nhất là nhìn thấu được bản chất của cuộc sống mà vẫn yêu đời. Về mặt này, Cố Diễn Chi có thể làm hình mẫu. Em về nhà đi. Sau bữa ăn, Lục Thanh Thời hoạt động giây lát, nằm ở trên giường đọc sách. Cố Diễn Chi chơi với bộ xương người trong phòng của nàng. Chờ chị ngủ rồi em sẽ đi ngay. Lục Thanh Thời cười cười. Tôi không có yếu ớt như vậy. Người trước mặt giơ tay lên nhìn thời gian. À, đến giờ uống thuốc rồi. Cô chạy đong đong đong đến phòng khách. Cầm túi thuốc lớn đi vào. Đổ vào lòng bàn tay nàng theo thứ tự. Đặt nước ấm vào lòng bàn tay nàng. Nhìn đống thuốc xanh xanh đỏ đỏ. Bác sĩ nháy mắt ngây ngô. Có thể không uống nhiều như vậy được không? Cố Diễn Chi lắc đầu. Không được, nhanh lên. Chờ chị uống thuốc xong đi ngủ. Em sẽ đi ngay. Lục Thanh Thời bất lực. Đành phải cầm viên thuốc màu đỏ nhét vào trong miệng. Nhíu mày. Nuốt mấy ngụm nước ấm. Cố Diễn Chi buồn cười. Bác sĩ cũng sợ uống thuốc sao? Bác sĩ không phải thần thánh. Lục Thanh Thời nhỏ giọng lẩm bẩm. Vì vậy tôi không thích đến phòng khám ngoại trú. Cả ngày kê đơn bốc thuốc. Rất phiền. Những viên thuốc đó đều rất đắng. Còn không dễ nuốt, nếu như bị cảm lạnh cũng có thể phẫu thuật thì tốt rồi. Chờ chút, Cố Diễn Chi biến mất trước mắt nàng. Về nhà lấy kẹo, lại tiến vào phòng bếp nhà nàng. Sau một hồi leng keng lạch cạch, cô bưng ra một cái khay. Viên thuốc được nghiền thành bột, trộn lẫn với đường, được đặt trên túi giấy. Cố Diễn Chi cầm viên kẹo trong tay. Buổi tối ăn kẹo không tốt cho răng. Nhưng muốn làm ngọt ngọt cho chị. Lục Thanh Thời cười. Như vậy thuốc sẽ không có tác dụng. Hả? Huấn luyện viên cứu hỏa trẻ tuổi gãi đầu. Vẻ mặt khiếp sợ đã làm sai chuyện. Vậy phải làm sao? Chị đừng ăn nữa. Em lấy cái khác cho chị. Lục Thanh Thời nhận lấy. Nhưng mà, tôi thấy chắc sẽ có ích. Sáng hôm sau, cuộc họp tổng kết bộ phận thường lệ biến thành cuộc họp chung của toàn bệnh viện. Mỗi lần ngồi họp như vậy, lãnh đạo bệnh viện cao cao tại thượng, cô ấy chỉ có thể ngồi sát vách tường. Vu Quy có chút e ngại. Trong lòng mọi người đều biết rõ cuộc họp hôm nay dành cho ai. Đầu tiên, phòng nghiệp vụ y đưa ra giám định về sự cố tử vong liên quan tới Hà Miểu Miểu. Lưu Trường Sinh hắng giọng nói. Sau khi nhóm chuyên gia điều tra và phân tích cẩn thận, xem xét bệnh án quá khứ của Hà Miểu Miểu và hỏi thăm tất cả các nhân viên y tế tham gia phẫu thuật. Chúng tôi kết luận như sau. Tâm tư của Vu Quy căng chặt. Hách Nhân Kiệt chọc chọc cô ấy. chị Lục Xu cà na quá. Chẳng trách bị bệnh, cứ bị điều tra liên tiếp như vậy. Ai có thể chịu được? Ánh mắt của Vu Quy tối xuống. Bác sĩ ngày nay đều được coi như thần thánh. Không có chỗ cho những sai lầm cẩu thả. Nhưng không có đáp án tiêu chuẩn trong y học. Ca bệnh thay đổi sai lệch quá nhiều. Có lúc bác sĩ cũng phải bất lực. Bệnh nhân Hà Miểu Miểu tử vong vì tổn thương tái tưới máu sau khi thiếu máu cơ tim cục bộ. Bác sĩ mổ chính, Lục Thanh Thời, không vi phạm quy tắc trong quá trình thực hiện ca mổ. Đã cứu sống bệnh nhân 2 lần. Vì vậy không truy cứu trách nhiệm. Vu Quy che mặt, thật tốt quá. Cô Lục, nhưng chỗ ngồi ở hàng ghế đầu tiên có viết tên nàng vẫn không có ai. Nhưng ánh mắt Lưu Trường Sinh rơi vào vị trí vắng mặt của nàng. Trong quá trình phẫu thuật, Lục Thanh Thời nhiều lần mâu thuẫn với đồng nghiệp, thái độ cực kỳ kiêu ngạo, hoàn toàn thể hiện chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Vì vậy, hủy bỏ tư cách đánh giá năm nay, hy vọng nhân viên của các bộ phận lấy đó mà làm gương. Ông ấy vừa nói xong, cửa phòng họp bỗng nhiên bị đẩy ra, lạch cạch. Lục Thanh Thời mặc đồng phục bệnh nhân sọc xanh trắng, bên ngoài khoác áo choàng trắng, cầm giá truyền dịch trên tay chậm rãi bước vào, ngồi xuống chỗ của mình. Cũng không biết vừa rồi nàng nghe được bao nhiêu về việc đội nhóm phàn nàn về thái độ tồi tệ của mình. Dù sao khuôn mặt đó cũng không nhìn ra biểu cảm. Lưu Trường Sinh lập tức nghẹn lời, lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán, vội vàng chuyển chủ đề. Chuyện này tiếp theo mời viện trưởng Mạnh phát biểu. Hôm nay mời tất cả mọi người tập hợp ở đây. Không phải vì một người nào đó. Mạnh Kiến Hoa đứng lên. Hách Nhân Kiệt cũng vỗ tay rầm rầm theo đám người. Thấy chưa? Một người hát mặt đỏ. Một người hát mặt trắng. Thủ đoạn cũ. Vu Quy giật giật khóe miệng. Liền nhìn thấy ông ấy cầm micro đi tới trước sân khấu. Không có người nào đỡ. Hướng về dưới sân khấu cúi người thật sâu. Mà vì cảm ơn tất cả mọi người. Tiếng vỗ tay thưa thớt đột nhiên im bặt. Mọi người có chút không rõ ràng. Nhìn chằm chằm vào mặt ông ấy. Cảm ơn mọi người đã giữ nguyên nguyện vọng ban đầu của mình trong môi trường y tế khắc nghiệt như vậy. Cho dù là chủ nhiệm Lục, bác sĩ Vu, mỗi thành viên trong nhóm OPO, hay là các y tá trong khoa cấp cứu, ICU, khoa gây mê và phòng phẫu thuật, ánh mắt tràn ngập mong chờ của ông ấy lướt qua những gương mặt trẻ trung, non nớt dưới sân khấu, là sự yêu thương của một người trưởng bối dành cho thế hệ hậu bối. Mọi người đã cố gắng hết sức mình, không bỏ cuộc cho đến giây phút cuối cùng. Nếu chúng ta làm, chưa chắc sẽ thành công. Nhưng nếu chúng ta không làm, chắc chắn sẽ thất bại. Là một bác sĩ, khi gặp ca bệnh khó, chúng ta phải dám chiến đấu, dám liều, dám tiến lên. Không thể bởi vì sợ thất bại mà từ chối bệnh nhân. Đồng thời chúng ta cũng phải chuẩn bị tinh thần để đối mặt với thất bại trong phẫu thuật. Thậm chí là kiện cáo. Thực ra, thành thật mà nói, tôi cảm thấy đối mặt với kiện cáo không nghiêm trọng như đối mặt với cái chết của bệnh nhân phẫu thuật thất bại. Bởi vì cái chết của bệnh nhân chính là đả kích vào nhân tâm của một người bác sĩ. Bạn sẽ sinh ra sự hoài nghi nghiêm trọng với bản thân. Bạn sẽ cảm thấy có phải mình thực sự không phù hợp với công việc này. Liệu lần sau có hại người ta chết nữa hay không? Trở nên sợ đầu sợ đuôi. Tôi gặp qua không ít bác sĩ cứ như vậy mà từ bỏ chức nghiệp. Nói thật, họ đều vô cùng xuất sắc. Cho nên tôi rất nuối tiếc và đau lòng khi thấy kết quả như vậy. Những lời của viện trưởng Mạnh đã đánh chúng vào góc cạnh dễ tổn thương nhất của nội tâm. Vu Quy mím môi, nắm chặt lòng bàn tay thành nắm đấm. Đào tạo một bác sĩ không dễ dàng. Đào tạo một bác sĩ phẫu thuật xuất sắc lại càng khó hơn. Thất bại không nên trở thành cái cớ để mọi người rút lui. Mà nên là động lực để mọi người rèn giũa tiến về phía trước. Với mỗi trường hợp bệnh nhân tử vong, Đại học Y khoa Nhân tế của chúng ta đều sẽ mở cuộc họp toàn bệnh viện. Lý do thảo luận không phải để chỉ trích ai, mà để cho mọi người nhớ kỹ bài học này. Nhớ kỹ cảnh tượng sinh mệnh biến mất ở trước mắt mình. Để trong những trường hợp tương tự sau này, chúng ta có thể lấy thừa bù thiếu, tìm ra cách giải quyết tốt hơn. Đây mới là nền tảng của tiến bộ y học. Tôi đã già rồi, không cầm dao mổ được nữa. Các bạn mới là niềm hy vọng trong tương lai của Đại học Y khoa Nhân tế. Là niềm hy vọng của vô số bệnh nhân. Là niềm hy vọng của sự nghiệp y tế và sức khỏe của nước nhà. Cuối cùng, một lần nữa tôi muốn cảm ơn sự vất vả và cố gắng của mọi người. Cho dù một số bệnh nhân sẽ quên, nhưng với tư cách là viện trưởng, là một bác sĩ đã ở tuyến đầu trong 40 năm, tôi thật sự vô cùng cảm kích. Nói xong, ông ấy lại khom lưng cúi xuống. Thật lâu cũng không có đứng thẳng. Đọc tê, ệ, tại thăng, dùm, r, yện, thăng, Vu Quy vỗ tay kịch liệt. Hai bàn tay vỗ đến đau nhức cũng không ngừng lại. Lần này là nước mắt thật tâm thật lòng. Có thể lúc này cô ấy ngây ngô không thể hiểu hết lời nói của viện trưởng Mạnh. Nhưng chính lời nói của ông ấy đã thổi bùng lên ngọn lửa yếu ớt trong lòng cô ấy. Cô ấy muốn ở lại Đại học Y khoa Nhân tế. Và chính Lục Thanh Thời là người khiến ngọn lửa này càng ngày càng rực rỡ hơn. Sau khi tan họp, cô ấy gọi thầy của mình lại trên hành lang. Đi được chừng 3-5 bước, Lục Thanh Thời quay đầu lại nói. Có chuyện gì? Bác sĩ trẻ do dự một lúc, nhưng vẫn nói thẳng ra. Cô Lục, nếu như được chọn một lần nữa, cô sẽ còn phẫu thuật cho Miểu Miểu không? Bác sĩ im lặng một hồi, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh chiều tà rơi vào ngọn tóc của nàng. Sẽ, nàng kiên định trả lời. Phản quang khiến cô ấy không thể nhìn rõ nét mặt của nàng. Tại sao? Cô không sợ thất bại sao? Cô ấy hỏi. Đương nhiên là sợ. Nếu tôi thất bại, bệnh nhân sẽ chết. Cuộc sống là đường một chiều không cho bác sĩ có cơ hội đổi ý. Nhưng so với thất bại, tôi sợ hối hận hơn. Cảm giác không làm gì nhìn bệnh nhân chết đi ngay trước mắt mình. Còn tồi tệ hơn rất nhiều so với thất bại. Sau khi nói xong những lời này, nàng vịn giá truyền dịch đi khập khiễng đến phòng cấp cứu đổi thuốc. Để lại Vu Quy đứng yên tại chỗ thật lâu. Bác sĩ trẻ đột nhiên bật lên, khiến Hách Nhân Kiệt đang đi ngang qua sợ gần chết. Tôi quyết định rồi. Sau khi thực tập xong, tôi muốn ở lại Đại học Y khoa Nhân tế. Hách Nhân Kiệt trực tiếp cú vào đầu cô ấy rồi ấn xuống. Dậy đi đừng mơ nữa. Cô biết đánh giá của Đại học Y khoa Nhân tế biến thái như thế nào không? Tỷ lệ trúng tuyển là 1/1000. Xác suất còn thấp hơn cả thi công chức. Như cô vậy, có thể vào thực tập là may lắm rồi. Vu Quy tức giận nhảy dựng. Đuổi theo đánh hắn. Hảo Nhân tỷ, câm miệng ngay đi. Này, không đúng. Sát hạch biến thái như vậy, sao anh có thể vào đây? Hách Nhân Kiệt nháy nháy mắt, vừa tránh vừa giơ lan hoa chỉ. Đừng nhìn tôi như vậy. Người ta cũng là học bá điều dưỡng chuyên nghiệp của Đại học Trung Nam đó nha. Lục Thanh Thời nhấn mở cửa thang máy đang đóng. Cậu có chắc là không đưa tiền cho Từ Càn Khôn không? Hách Nhân Kiệt đau lòng. Chị Lục, uổng công em luôn một lòng say mê chị. Anh ta chưa kịp nói xong, cửa thang máy lại đóng lại rồi trượt nhanh đi. Vu Quy ôm bụng cười to. Hai người lại ồn ào qua lại. Cách chương.